Ngạo Thế Đan Thần, chương 2465, Đường Đại Tông Sư. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường cũng là vừa luyện chế ra thăng đạo đan, loại này đan xác thực phi thường khó luyện, bây giờ có những người khác có thể luyện chế ra đến, hắn phi thường hiếu kỳ người kia là dùng phương pháp gì. Bất quá hắn nhìn thấy Lục Vân Xuyên sắc mặt khó coi, khẳng định là bởi vì chuyện này duyên cớ. Lục lão tại sao như thế không cao hứng, có người luyện chế ra thăng đạo đan không phải rất tốt sự tình sao? Trầm Tường hỏi, không tốt đẹp gì, Lục Vân Xuyên nói ra trên mặt mang theo một chút tức giận xem ra như là chịu đến rất lớn oan ức như vậy. Trầm Tường nhìn một chút Nghiêm Nhiễm hít một tiếng, nói ra. Đi vào lại nói, Trầm Tường cùng bọn họ tiến vào trong sảnh, Nghiêm Nhiễm cho Lục Vân Xuyên rót một chén trà, nói ra. Lục lão, xin bớt giận, chớ đem loại chuyện kia để ở trong lòng, chuyện này đối với tâm tình của ngươi không tốt. Cái tên này thực sự là quá khốn nạn rồi. Lục lão mắng một tiếng, sau đó uống một hớp trà, Trầm Tường hiện tại cũng chỉ có thể ở một bên nhìn. Nghiêm Nhiễm nhìn thấy Trầm Tường vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, liền than thở. Có người luyện chế ra thăng đạo đan sau khi, liền đem Lục lão loại này cấp luyện đan sư khác đều gọi tới, tên kia cũng tại chỗ luyện chế một lò cho chúng ta nhìn, này vốn là chuyện tốt. Chỉ có điều luyện chế ra thăng đạo đan tên kia nhưng là cái kiêu căng tự mãn gia hỏa. Lúc này Lục lão tiếp nhận thoại đến, cả giận nói. Cái tên này lại muốn để chúng ta bái ông ta làm thầy, mới bằng lòng đem luyện chế pháp môn truyền thụ cho chúng ta. Hơn nữa còn nói chúng ta luyện chế không ra loại này đan, chính là không thư hữu dụng, cũng hẳn là ra chiến trường. Hơn nữa hắn còn để ba vị đạo tôn phong hắn tại sao tông sư, còn bắt chúng ta nhìn thấy hắn thời điểm, muốn cung xưng hắn là lão sư tên khốn này. Những này còn không quan trọng lắm, trọng yếu chính là, hắn đối với ba vị đạo tôn tạo áp lực, chỉ có chúng ta bái ông ta làm thầy, hắn mới bằng lòng dạy chúng ta luyện chế thăng đạo đan pháp môn. Trầm Tường nghe đến mấy câu này, cũng là nhíu mày, người này xác thực quá mức cuồng ngạo, không giáo cũng không giáo, nhất định phải nói lời như vậy, thật giống như luyện chế ra thăng đạo đan cũng vô địch thiên hạ. Ba vị đạo tôn khẳng định không phải người ngu, hắn chắc chắn sẽ không cường buộc các ngươi đi. Trầm Tường nói ra, hiện tại là sẽ không, nhưng sau đó cũng khó nói, bởi vì hiện tại cần gấp thăng đạo đan, mà chỉ có hắn một cái gia hỏa hiểu được luyện chế, chính hắn khẳng định luyện chế không tới, mà hắn lại không chịu đem pháp môn truyền thụ người khác, ba vị đạo tôn cũng đã nói biết cho hắn rất nhiều chỗ tốt, để hắn chia sẻ cái kia pháp môn, nhưng hắn chính là không vui. Lục Vân Xuyên nói ra, cái tên này thật sự như vậy cuồng sao? Trầm Tường cười cợt, để ta đi giáo huấn một chút hắn còn ở trong thành. Nghiêm Nhiễm hơi kinh ngạc. Tuyệt đối đừng sằng bậy, hiện ở trong đó một vị đạo tôn cũng ở trong thành, chủ yếu là phụ trách bảo vệ hắn, lo lắng hắn sẽ bị thú loại giết chết. Trầm Tường cười nói, ta lại không phải đi đánh hắn, chỉ là đi tỏa tỏa hắn nhuệ khí. Hay dùng khá là ôn hòa phương thức cùng hắn tỉ thí luyện đan, đây không có vấn đề gì chứ. Hắn luyện chế cái khác đan ở kém cỏi, nhưng hắn hiểu được luyện chế thăng đạo đan, đạo tôn môn nhất định sẽ coi hắn là bảo. Lục Vân Xuyên lắc lắc đầu, góc truyện audio.com. Vì lẽ đó hay là thôi đi, nếu là ép buộc chúng ta bái ông ta làm thầy, như vậy ta cũng chỉ có rời đi linh hoang, đi chỗ khác. Trầm Tường rõ ràng Lục Vân Xuyên loại này lão luyện đan sư tự tôn, như chuyện như vậy hắn cho dù chết cũng chắc chắn sẽ không thỏa hiệp. Hắn luyện chế thăng đạo đan lợi hại bao nhiêu? Ta trùng hợp cũng có thể luyện chế ra đến, hắn nếu có thể luyện chế ra đến, như vậy ta vừa vặn có một cái đối thủ đến nhiều lần. Trầm Tường nói ra, cái gì? Ngươi thật có thể luyện chế ra thăng đạo đan? Lục Vân Xuyên liền vội vàng hỏi, Trầm Tường lấy ra một hạt thăng đạo đan, vứt cho Lục Vân Xuyên, cười nói. Lục lão, các ngươi không phải hiện trường nhìn hắn luyện chế qua thăng đạo đan sao? Này hạt có phải là thăng đạo đan, ngươi nên có thể xác định đi. Chuyên cô tôi, nét Lục Vân Xuyên tiếp nhận cái kia hạt thăng đạo đan sau khi, nhất thời hấp một cái khí lạnh, đồng thời tức giận trong lòng cũng tiêu rất nhiều, bởi vì hiện tại không chỉ là cái kia người để cho hắn ghét có thể luyện chế ra thăng đạo đan, Trầm Tường cũng có thể luyện chế. Đúng đúng đúng, đây chính là thăng đạo đan. Lục Vân Xuyên liền vội vàng gật đầu nói. Nghiêm Nhiễm, ngươi tới xem một chút. Nghiêm Nhiễm từ lâu đi tới Lục Vân Xuyên bên người, nhìn thấy đó là thăng đạo đan sau khi cũng cảm thấy phi thường kinh hỉ, nói ra. Này hạt xem ra so với tên kia luyện chế tốt hơn nhiều. Tên khốn kia có thể luyện chế ra 2 hạt, tiểu quỷ, ngươi một lò có thể luyện chế bao nhiêu hạt? Lục Vân Xuyên hỏi, chờ một chút các ngươi liền biết rồi. Đi chúng ta hiện tại cũng đi tìm hắn. Trầm Tường cười thần bí, Lục Vân Xuyên cùng Nghiêm Nhiễm vừa trở về, lại lập tức mang theo Trầm Tường đi Bạch Linh trong cung, ở trên đường Trầm Tường đã hiểu rõ đến một ít chuyện, Lục Vân Xuyên trong miệng khốn nạn luyện đan sư dĩ nhiên cũng là một người tuổi còn trẻ nam tử tên là Đường Lãng. là những thành thị khác luyện đan sư. Trầm Tường bọn họ đi tới Bạch Linh cung đại điện sau khi Nghiêm Nhiễm phụ trách đi thông báo, Lục Vân Xuyên còn gọi không ít luyện đan sư đến, ở trong cũng có cái kia Trương Khải Trương đại sư, bọn họ lúc này đều giống như Lục Vân Xuyên phẫn nộ, biết được có những người khác có thể luyện chế ra thăng đạo đan, bọn họ đều dồn dập tới rồi. Lục Vân Xuyên gọi tới nhiều như vậy luyện đan sư cũng vì để cho cái kia Đường Lãng mất hết thể diện, nhìn hắn chả làm sao tự kiêu. Rất nhanh, Đường Lãng cũng đi ra, dài đến tuy rằng anh tuấn, nhưng cũng một bộ vênh vang đắc ý dáng vẻ, hắn đến thời điểm, dùng ánh mắt khinh bỉ quét một vòng chúng luyện đan sư, cái kia không coi ai ra gì dáng vẻ, khiến người ta phi thường chán ghét. Đường Lãng sau khi đến, vừa định nói chút chê cười lời nói, một tên người mặc áo đen cũng bỗng nhiên xuất hiện, như là sử dụng không gian lực lượng teleport tới, điều này làm cho Trầm Tường trong lòng phi thường khiếp sợ, hắn liếc mắt là đã nhìn ra người mặc áo đen này có cực cường không gian lực trường khống. Người mặc áo đen giả màu đen xa chỉ có thể nhìn thấy trên bán mặt này dĩ nhiên là một cái phi thường cô gái xinh đẹp, từ cái kia trên bán mặt cũng có thể nhìn ra, mi mục như họa, da như bạch ngọc. Đường Lãng thu lại điểm, người mặc áo đen âm thanh để Đường Lãng khẽ hừ một tiếng. Người mặc áo đen này rất hiển nhiên chính là ba vị đạo tôn bên trong đó một vị. Là ai luyện chế ra thăng đạo đan muốn so với ta? Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Đường Lãng dùng cái kia tràn ngập cuồng ngạo ánh mắt nhìn quét mọi người. Là ta, chấm, Trầm Tường lập tức nói, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, xem ra hắn phi thường khiêm tốn. Ồ, cũng thật là ra ngoài dự liệu của ta. Ngươi thật có thể được không? Đường Lãng cười lạnh nói, ngươi cũng có thể, ta tại sao không thể? Trầm Tường cười ha ha, trên mặt mang theo phi thường nụ cười sán lạn, nhưng theo Đường Lãng lại làm cho người phi thường không thoải mái. Cô gái mặc áo đen cũng hỏi, ngươi thật sự có thể không? Nàng âm thanh phi thường ôn nhu, để Trầm Tường cảm thấy trong lòng tô tô. Đương nhiên có thể, Trầm Tường cười cợt, nếu không ta cùng vị này Đường Đại Tông sư luận bàn một chút tỉ thí luyện chế một lò làm sao? Vậy ngươi có bằng lòng hay không chia sẻ luyện đan pháp môn? Ta tất có trùng thù, cô gái mặc áo đen lại nói, nàng lại cũng như thế tin tưởng Trầm Tường. Cách chương.